Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, chết cấm khu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Biển vô tận vực, cả thế giới đều do nước biển tạo thành. Đối với biển vô tận vực trong biển tộc người mà nói, nước biển giống như là trên trái đất không khí như nhau, cũng không ai biết biển vô tận vực biên giới ở đâu, cho nên được gọi là biển vô tận vực. Nhưng biển vô tận vực có trung tâm của nó tiệm, đó chính là do Atlantis vương quốc thống trị chinh phục chi biển, chinh phục chi hải ngoại, chính là vô biên vô tận biển tử vong. Từ Atlantis vương quốc quốc cảnh tuyến lên đường, càng đi biển tử vong chỗ sâu, liền càng đáng sợ, ở đó vực sâu giống vậy u ám trong nước biển, luôn luôn có che khuất bầu trời đồ vật khổng lồ lội qua. Vô cùng kinh khủng, đối với phần lớn người mà nói, Atlantis vương quốc ba ngoài vạn dặm biển tử vong, chính là chết cấm khu. Ở chết cấm khu và vương quốc giữa cái này ba vạn dặm trong phạm vi, chính là ngao chỉ cái loại đó các tán tu chỗ vui chơi. Khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn và sát phạt. Thậm chí, ở Atlantis vương quốc một ít biên giới thành phố, sẽ trực tiếp cầm tội phạm vứt xuống cái này một phiến hỗn loạn khu chính giữa. Ở hỗn loạn khu trong, mỗi một ngày đều có tên yếu chết đi. Giờ phút này, ở hỗn loạn khu ra, rất xa chết cấm khu chính giữa, Lưu Kiệt và Ngao chỉ bóng người từ trong nước biển nổi lên. Không gian lối đi một đầu khác, ở vào chết cấm khu một phiến to lớn rong biển nhóm chính giữa. Những thứ này rong biển ở trong nước biển yên tĩnh chập chờn. Hoàn cảnh chung quanh hết sức mờ tối, nhìn lên không có sinh vật gì, khó trách biển vô tận vực người còn không có phát hiện điều này không gian lối đi tồn tại. Khá tốt, cái này mảng lớn ma quỷ cỏ ở vào ngủ đông kỳ. Nếu không liền rất phiền toái. Ngao chỉ ở Lưu Kiệt bên người thấp giọng nói. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình, nhìn một chút những thứ này rong biển thuộc tính. Loại này rong biển đúng là ma quỷ cỏ. Bây giờ ở vào ngủ đông kỳ, ma quỷ cỏ một khi tỉnh lại thì biết vạn cổ vùng lân cận tất cả sinh vật, giống vậy cấp 9 năng lực người, cũng rất khó ở nơi này chút ma quỷ cỏ vạn cổ trong còn sống sót. Căn cứ Lưu Kiệt quét hình đi ra ngoài tư liệu, loại này ma quỷ cỏ ở chết cấm khu chính giữa khắp nơi đều là. Đây cũng là tại sao vậy, dưới tình huống biển vô tận vực năng lực người sẽ không tiến vào chết cấm khu một trong những nguyên nhân. Lại không nói những cái kia thực lực kinh khủng quái vật, chỉ là tùy ý có thể thấy được ma quỷ cỏ đều đủ để cho đầu người đau. Cứ việc tiến vào chết cấm khu người thực lực đều không yếu, mảng lớn ma quỷ cỏ một khi tỉnh lại, mặc dù không mất mạng, nhưng muốn không ngừng đi chặt đứt những thứ này ma quỷ cỏ là một kiện để cho người nhức đầu sự việc. Phải tận lực thu liễm hơi thở, vật còn sống hơi thở không cẩn thận thì biết để cho những thứ này ma quỷ cỏ tỉnh lại. Ngao chỉ thận trọng dặn dò. Lưu Kiệt gật đầu một cái, từ nhẫn không gian chính giữa lấy ra quy ẩn dù, hai người hơi thở ngay tức thì hoàn toàn ẩn núp. Những thứ này ma quỷ cỏ vừa không có ánh mắt, chỉ muốn đánh quy ẩn dù, Lưu Kiệt coi như là ở bên trong khiêu vũ cũng không khả năng đưa tới những thứ này ma quỷ cỏ vạn cổ. Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người hướng phía trước bơi đi. Bọn họ bây giờ chủ yếu chính là muốn rời đi chết cấm khu. Trong này không xác định tính quá nhiều, tùy tiện cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Một khi tiến vào hỗn loạn khu, phải đối mặt không phải là một ít tốt xấu lẫn lộn năng lực người. Trình độ nguy hiểm thấp hơn một ít. Ta có chút hiếu kỳ, người kết quả là đã làm gì mới có thể bị buộc cái chết đến trong cấm khu mặt, núp những thứ này ma quỷ cỏ bên trong? Lưu Kiệt hướng Ngao chỉ hỏi. Ngao chỉ thở dài, Atlantis vương quốc biên giới có một cái tên là Tư Lợi Phổ Thành thành phố. Ta nghe nói nơi đó quý tộc lấy được một món bảo vật, muốn đi trộm qua tới bán lấy tiền. Kết quả bị bắt, bị một đường đuổi giết, chạy trốn tới chết trong cấm khu. Lưu Kiệt San cười một tiếng. Vậy ngươi cũng là đáng đời. Ai bảo ngươi trộm người ta đồ? À, ngươi chưa nói. Xui, ta liền bảo vật mặt cũng không gặp được đâu. Liền bị phát hiện, vương quốc quý tộc rất có quyền thế. Bọn họ vậy không tiến vào hỗn loạn khu. Nhưng chỉ cần đi vào hỗn loạn khu, giống vậy tán tu cũng không dám động bọn họ. Ta mới bị một đường đuổi tới chết trong cấm khu, mới tránh thoát bọn họ đuổi giết. Lưu Kiệt nghĩa tránh ngôn từ hướng Ngao Chỉ nói. Trên trái đất, trộm cắp là phạm tội hành vi. Mặc dù không đáng tội chết, nhưng cũng sẽ có trừng phạt. Ngươi nếu đi theo ta lăn lộn, vậy ta kêu nói cho ngươi. Làm người nhất định phải thành thực, thủ tín, chuyên nghiệp, thân thiện. Ngao Chỉ nghe được một mặt mơ hồ. Hắn là hàng năm trà trộn ở hỗn loạn khu tán tu. Hỗn loạn khu là ngoài vòng pháp luật chi địa. Hắn nơi nào hiểu được những thứ này. Nói về, ai nói muốn đi theo ngươi lăn lộn. Ngao Chỉ hết sức kiên cường chất vấn. Lưu Kiệt liếc hắn một mắt. Ta nói ngươi theo ta lăn lộn, chính là theo ta lăn lộn. Có ý kiến gì không? Không có. Ngao Chỉ như cũ hết sức có khí phách. Nhưng miệng gió đổi được so sắc mặt đổi được đều phải mau. Ồ, chờ một chút. Lưu Kiệt kéo lại đi về phía trước đi Ngao Chỉ. Dắt hắn nhanh chóng trốn một phiến ma quỷ to lớn cỏ phía sau. Ngao Chỉ sắc mặt sửng sờ. Thế nào? Lưu Kiệt vội vàng giơ ngón tay lên đặt ở trước miệng. Làm một cái chớ lên tiếng động tác tay. Ngao Chỉ hết sức phối hợp. Lập tức không lên tiếng. Lưu Kiệt dùng ngón tay chỉ đỉnh đầu bọn họ. Chỉ gặp ở mờ tối trong nước biển, có một cái đồ vật khổng lồ lặng lẽ lội qua. Quái vật kia so Lưu Kiệt trước trên trái đất gặp phải đứng đầu cấp 9 Lam Kình còn lớn hơn một vòng. Thể hình có thể nói khủng bố. Lưu Kiệt trong lòng ngầm nói. Trời ạ kia, kết quả này gì đồ chơi? To lớn kia quái vật, lớn lên và cá voi có chút giống như. Nhưng cả người trên dưới da cũng phơi bày ra một loại màu xám trắng. Nhìn như giống như rửa nát vậy. Hơn nữa, quái vật kia trong đôi mắt không có con ngươi. Toàn thân đều là tròng trắng mắt. Nó há miệng, trong miệng đều là âm u răng nhọn. Sinh linh như vậy, muốn trên trái đất, sợ rằng hoàn toàn chính là trong thần thoại tồn tại. Lưu Kiệt mở ra vạn năng quét hình tra xem cái quái vật này tin tức. Chủng tộc, thi côn, thực lực, nửa bước vượt qua lãnh vực. Giới thiệu, một loại thân thể trời xanh chính là do thịt thối giữa trưởng thành động vật. Chán ghét vô cùng, thi côn dựa vào hút trong nước biển vi sinh vật ăn uống. Nhưng trời xanh tính bạo ngược, thích lấy lùng giết những chủng tộc khác sinh linh làm thú vui. Thi côn to lớn thân hình đầu hạ, nồng đậm âm ảnh. Đem Lưu Kiệt và Ngao Chỉ hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó. Một cổ hết sức đè nén hơi thở bao phủ ở trong lòng. Lưu Kiệt cũng không muốn trêu chọc quái vật này. Nhưng nếu như bị phát hiện, động tới tay, một khi thức tỉnh mảng lớn ma quỷ cỏ, bọn họ liền được đối mặt phiền toái lớn hơn nữa. Mà lúc này lúc, một tiếng hí từ nước biển chỗ sâu truyền tới. Lại một cái đồ vật khổng lồ từ nước biển chỗ sâu dần dần bơi tới. Vậy thể hình, thậm chí là cái này thi côn gấp đôi. Đó là một cái xấu xí vô cùng cá lớn. Có thể là bởi vì chết trong cấm khu mọi người ai cũng xem không thấy ai. Vì vậy thì tùy dài phó hình dáng. Thế nhưng con cá lớn hơi thở, để cho Lưu Kiệt hết sức bất an. Bởi vì đó là một cái vượt qua lãnh vực. Cái này thi côn là nửa bước yêu thú. Vậy con cá lớn chính là yêu thú một cấp. Thật không nghĩ tới. Lưu Kiệt mới vừa đến biển vô tận vực. Liền đụng phải kinh khủng như vậy quái vật. Thật sự là thấy được chết cấm khu đáng sợ.